Không nghĩ tới đi, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cơm nước xong trở về nhà ăn điểm tâm ngọt. Từ Huyền Quan đến phòng ngủ, quần áo, trang sức vướng bẩn rơi đầy đất. Trong phòng thường truyền đến vài tiếng ôn nhu cười khẽ, lại là Thiệu Từ Tâm đang nói chuyện chọc Ôn Chi Hàn vui vẻ. Thiệu Từ Tâm ngồi trên người Ôn Chi Hàn, hai tay nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng, yên lặng mà khắc họa dáng vẻ cô. Đôi mắt thủy lam, đáy mắt ẩn chứa đầy ánh sáng sáng ngời, mái tóc nhu lượng mượt mà cuốn lấy những ngón tay, tựa như dòng suối đang chảy. Trên làn da trắng nõn còn vương những dấu hôn do mùa xuân vừa qua, nhàn nhạt nhưng lại phá lệ mê người. Thật xinh đẹp, Thiệu Từ Tâm lại nhịn không được khen, bà Thiệu nhà em chính là người xinh đẹp nhất thế giới. Ôn Chi Hàn hôn môi lên đầu ngón tay của nàng đang vu ố. Tê ve cánh môi cô, lại là một tiếng cười khẽ. Hơi thở ấm áp phả qua ngón tay thon dài, giống như yêu tinh đang câu nhân. Người xinh đẹp nhất thế giới không phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Tại sao cô lại nhớ rõ những người xung quanh luôn khích lệ bản thân như vậy? Đại minh tinh tự mãn nhướng mày, thần thái phi dương nói. Em là giám khảo không tham gia cuộc thi, giám khảo chính là cảm thấy chị đẹp nhất, cho chị 10 điểm, 10 điểm 10 điểm, toàn bộ 10 điểm. Được rồi. Em tuyên bố cuộc thi sắc đẹp năm nay, bà Thiệu chiến thắng vô điều kiện. Ôn Chi Hàn nhịn không được cười, hai vai nhẹ nhàng rung động. Thật là hay cho một cái ô dù, trắng trợn táo bạo, cấp trên che chở cho cấp dưới, nội tình đen tối, mờ ám. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm của Thiệu Từ Tâm, hôn môi nàng, mặt mày thâm tình. Thật là một vị giám khảo đáng yêu, Thiệu Từ Tâm vui vẻ đáp lại, muốn cái gì cho cái đó, còn ôm cổ cô hỏi. Được rồi, bà Thiệu chị đã được trao cúp quán quân cho cuộc thi sắc đẹp, ban tổ chức đến phát thưởng cho chị, cho nên chị có muốn thứ gì không? Ôn Chi Hàn cũng là không nghĩ tới cuộc thi nhan sắc bất thình lình này lại đàng hoàng như vậy, không ngờ là còn có ban tổ chức phát giải thưởng nữa. Nhưng thật ra hỏi cô có muốn thứ gì hay không thì trong thời gian ngắn vậy cô cũng không nghĩ ra được. Cô cái gì cũng không thiếu, điều cô đã từng muốn nhất hiện giờ đang ngồi ở trong lòng ngực cô. Đã sớm thuộc về cô rồi. Nói em nghe đi, Thiệu Từ Tâm chờ mong mà thúc giục. Cô giám khảo, chị không có muốn gì cả. Ây da, chị suy nghĩ kỹ đi nha tương đương. Muốn giám khảo, đừng nói những thứ chị đã có, đổi một cái khác, đổi một cái khác. Ôn Chi Hàn nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Thiệu Từ Tâm. Từ đôi mắt hoa đào sán lạn ấy, cô nhìn thấy được một tia chờ mong, mạch não trong nháy mắt đã hiểu rõ. Cô biết Thiệu Từ Tâm muốn làm gì, đôi tay vòng qua eo Thiệu Từ Tâm, cô đem người ôm chặt hơn chút nữa, ngẩng đầu nhìn nàng, mi mắt cong cong. Từ Tâm có phải suy nghĩ tặng quà sinh nhật gì cho chị đúng không? Thiệu Từ Tâm nghe vậy ngẩn ra, che miệng kinh ngạc nói. Em biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao? Ôn Chi Hàn gật đầu, Thiệu Từ Tâm đánh vào lòng bàn tay, đáng giận, thất sách, như vậy liền không còn kinh hỉ nữa Đảo mắt một cái là sắp tới sinh nhật Ôn Chi Hàn rồi, nàng còn chưa có nghĩ ra phải tặng cái gì. Tặng trang sức thì Ôn Chi Hàn lại không thiếu, cũng không có ý tưởng mới. Thiết kế riêng thì năm trước đã đưa qua, một chiêu dùng hai lần quá nhàm chán. Vậy thì đưa tiễn đi, nàng lại không thể nghĩ được tặng cái gì, chủ yếu là Ôn Chi Hàn cái gì cũng không thiếu, thật làm nàng nghĩ mãi không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ôn tờ về đối với việc suy nghĩ này sắp chọc đầu. Hiện tại còn bị Ôn Chi Hàn phát hiện, vậy càng chọc đầu. Nàng cảm thấy chính mình lấy cớ cuộc thi sắc đẹp còn khá hay. Ôn Chi Hàn lại không cảm thấy như vậy là không bất ngờ. Bất luận là biết hay là không biết, bất luận sinh nhật là bình đạm hay là ý vị tuyệt vời, chỉ cần là Thiệu Từ Tâm ăn sinh nhật cùng cô, thì đó là bất ngờ lớn nhất cũng là lãng mạn nhất. Đối với cô mà nói, sẽ không có gì trân quý hơn việc có Thiệu Từ Tâm ở bên cạnh. Sao lại không kinh hỉ chứ? Ôn Chi Hàn ôn ôn nhu nhu mà mở miệng nói. Từ Tâm nhớ rõ sinh nhật chị đã là làm chị kinh hỉ rồi. Từ Tâm ăn sinh nhật cùng chị cũng là kinh hỉ. Từ Tâm cho chị những trải nghiệm sinh nhật bất đồng cũng là kinh hỉ. Có thể nhận thức Từ Tâm, chính là kinh hỉ lớn nhất của chị. Thiệu Từ Tâm nghe được lỗ tai cũng đều nhũn ra. Nói quá hay. Tại sao có người lại có thể ăn nói dịu dàng như vậy? Ôn Chi Hàn chính là thiên sứ đến từ thiên đường đó. Nàng nhịn không được ôm lấy Ôn Chi Hàn, yêu thích không nỡ buông tay, muốn bao nhiêu thích liền có bấy nhiêu thích. Kiếp trước bỏ lỡ Ôn Chi Hàn là chuyện hối tiếc, nhưng may mắn đời này tiếc nuối không còn tiếp diễn nữa. Các nàng thuộc về nhau, vĩnh viễn. Hàn Hàn của chúng ta thật sự rất tốt, chị yên tâm, kinh hỉ sinh nhật khẳng định sẽ có. Có em ở đây, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không để kinh hỉ sinh nhật của chị thất bại. Lý Tưởng hào hùng mà nói, nàng cúi đầu nâng mặt Ôn Chi Hàn lên hôn. Bà Thiệu xinh đẹp của em, chị chỉ cần chuẩn bị sẵn ước nguyện sinh nhật tới cầu nguyện, cùng với nhận quà là được rồi. Ánh mắt Ôn Chi Hàn nhu hòa mà nhìn dáng vẻ vui sướng nhiệt tình của nàng, trong lòng cũng vui vẻ. Dù là ngày mai hay là về sau, các nàng sẽ ở bên nhau cả đời, không bao giờ chia tách. Từ Tâm, chị muốn đưa ra một yêu cầu. Nói đi, Ôn Tổng của chúng ta muốn đưa ra mấy cái yêu cầu cũng có thể. Năm nay chị vẫn muốn cùng em đón sinh nhật, chỉ hai người chúng ta thôi, được không? Tiệc sinh nhật hoành tráng không phải cô chưa từng tổ chức, mời bạn bè mời khách khứa, vô cùng náo nhiệt trải qua một buổi tối cũng rất tốt. Chỉ là cô rất ít cùng Thiệu Từ Tâm cùng nhau ăn sinh nhật, năm nay cộng với năm ngoái cũng chỉ hai lần. Đối mặt với tình cảm không dễ dàng có được này, cô càng muốn trải qua một cách an tĩnh, tốt đẹp, không bị quấy rầy cùng nàng âu yếm đón sinh nhật. Tạo nên thế giới hai người với Thiệu Từ Tâm, cô vĩnh viễn không bao giờ ngán. Thiệu Từ Tâm mỉm cười, vu, ốt ve khuôn mặt cô, ôn nhu đáp, được, chỉ có hai chúng ta. Ôn Chi Hàn lại nói, Từ Tâm, chị còn muốn cảm ơn em giúp chị thực hiện nguyện vọng sinh nhật năm ngoái. Thiệu Từ Tâm chớp mắt khó hiểu, nguyện vọng gì à, nàng còn không biết năm trước cô cầu nguyện cái gì đâu, không nghĩ. Tới chỉ chớp mắt là đã thực hiện rồi. Ôn Chi Hàn nắm lấy đầu ngón tay nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng mà vuông. Ốt phiêu, ánh mắt không nỡ rời đi nàng một phút một giây. Muốn em, muốn tình yêu của em, muốn người của em, muốn toàn bộ của em, còn muốn tư cách có thể ở cạnh em cả đời. Cô rất tham lam, cũng rất may mắn vì chính mình đã có được đến hết thảy. Ông trời quả nhiên rất nhân từ với cô, Thiệu Từ Tâm không kiềm chế được cúi đầu hôn môi cô. Em là của chị. Tất cả đều là của chị, sẽ không có ai yêu nàng như Ôn Chi Hàn, cũng không ai có thể yêu nàng hơn cô. Các nàng là mệnh chung chú định, là duyên trời tác hợp, là vĩnh viễn không chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rất cảm kích có thể gặp được cô, cùng cô yêu nhau. Tình yêu vấn vương, lặng yên hòa vào hô hấp giao triền. Tình yêu cực nóng ở trong không khí bốc lên, tựa như ngọn lửa đang nuốt chừng sự tĩnh lặng của từng ngóc ngách. Khoảng cách đang không ngừng giảm bớt, thanh âm dần dần thay đổi làn điệu. Thiệu Từ Tâm mị nhãn như tơ, bản năng làm nũng với người nàng yêu. Chị ơi, muốn em. Ôn Chi Hàn thích dáng vẻ nàng làm nũng với mình, vừa ngoan vừa yêu kiều, có khi còn có chút nghịch ngợm đáng yêu không giống người thường, đáng yêu khiến người ta tìm không ra lý do cự tuyệt. Đặc biệt là lúc này, xinh đẹp và quyến rũ, duy độc thuộc về nàng, sau khi trải qua mưa gió. Thiệu Từ Tâm là cầu vồng của cô. Sợi dây tình yêu bị câu lấy, Thiệu Từ Tâm ngồi ở trên đùi Ôn Chi Hàn không kiên nhẫn cử động thân mình. Thấy ánh mắt Ôn Chi Hàn hàm chứa ý cười, nàng lại làm nũng càng lợi hại hơn. Người ta cũng đã như vậy, sao chỉ còn bất động như vậy chứ? Chị không cảm nhận được sao? Ôn Chi Hàn cười khẽ lắc đầu, ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng. Không phải là không cảm nhận được. Chỉ là muốn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của nàng. Nàng ở ngay trước mặt cô, ngồi ở trên đùi cô, nàng có biến hóa gì sao cô lại không cảm nhận được chứ? Trong phòng ngủ, hoa nở, cần phải tinh tế che chở, gấp đôi cẩn thận. Nó tựa như một gốc cây mắc cỡ nhỏ bé, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào liền sẽ ngượng ngùng mà khép lại cành lá, sau đó lại lần nữa bung cành, vừa ngậm vừa nhả. Ôn Chi Hàn lý giải tập tính cùng tính tình của nó. Mỗi lần đều có thể chiếu cố nó rất khá, nũng nịu, có thể tích ra nước hoa. Đêm dài cuồn cuộn, như sóng chiều, Thiệu Từ Tâm dựa vào đầu vai Ôn Chi Hàn, nhẹ nhàng hô hấp. Một lớp mồ hôi mỏng sau cổ, hai má ửng hồng, người còn kiều mị hơn hoa. Nàng rất bất mãn, ngẩng đầu tìm được môi Ôn Chi Hàn, giống như tìm được chốn trở về của mình mà hôn lên. Từ thể xác và tinh thần đến linh hồn, các nàng mỗi một chỗ đều hết sức phù hợp. Như thế nào lấy lòng đối phương, như thế nào chiếm lấy đối phương, các nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai. Thời gian lặng yên trôi đi, các nàng ở màn đêm dây dưa không rõ, giống tương dung thủy, dần dần hóa thành một hồ xuân trì bị đảo loạn. Thiệu Từ Tâm khống chế không được ý nghĩ muốn cùng Ôn Chi Hàn thân thiết. Sau khi xác định quan hệ, nàng tựa như người khát nước mấy ngày mấy đêm ở sa mạc gặp phải ốc đảo, không dằn lòng nổi mà hấp thu càng nhiều nước, cùng Ôn Chi Hàn thân thiết đó là nước của nàng. Không có vợ ôm ấp hôn hít mở họp, nàng thật sự sẽ không được. Có vợ mà còn không ôm ấp hôn hít mở họp nhiều nhiều, vậy càng không được. Nói tóm lại, Ôn Chi Hàn, nữ nhân không thể nói chính mình không được. Ôn Chi Hàn cảm giác đêm nay Thiệu Từ Tâm còn dính người hơn cả cún con. Bất quá cũng chả sao, cô cũng rất thích. Ngày 1 tháng 7 là ngày sinh nhật của Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm đã sớm chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho cô, chờ cô tan làm trở về. Mọi thứ đã chuẩn bị, nàng bảo đảm bất ngờ này nhất định sẽ làm Ôn Chi Hàn đặc biệt thích. Ôn Chi Hàn còn đang làm việc ở Quang Lam, nhờ phúc của Thiệu Từ Tâm, đây là số ít lần cô nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Sáng sớm tinh mơ, hôm nay Thiệu Từ Tâm không đi làm cũng bỏ dậy, ôm lấy cô. Cơn buồn ngủ chưa tan, người còn mơ màng hồ đồ, tuy là như thế cũng nguyễn thanh nguyện khí mà nói. Sinh nhật vui vẻ, bà Thiệu, trên đường chú ý an toàn, em ở nhà chờ chị, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trong văn phòng hồi tưởng một màn sáng sớm, Ôn Chi Hàn như cũ ấm áp 10 phần. Cô thích loại cảm giác này, là có điều chờ mong, là sự thỏa mãn khi trong nhà có người thắp đèn chờ mình về nhà. Đặc biệt là dáng vẻ Thiệu Từ Tâm buồn ngủ đến mơ mơ màng màng nhưng vẫn bỏ dậy, nói sinh nhật vui vẻ với cô, thật là quá đáng yêu. Trên thế giới sao lại có người đáng yêu như vậy, nhưng mà bộn bề công việc, cô đã rất nhanh quên bén chuyện sinh nhật này. Duy nhất nhớ rõ chính là buổi tối phải về nhà với vợ. Ôn Chi Hàn hôm nay về nhà trễ chút, có một cuộc hội nghị, không cẩn thận tăng ca. Thiệu Từ Tâm biết cô hôm nay tan tầm muộn, cái gì cũng chưa nói. Trễ chút tan tầm mà thôi, có quan hệ gì, chỉ cần hôm nay cô có thể trở về là được. Ôm tâm thái như vậy, Thiệu Từ Tâm bắt đầu chuẩn bị một phần bất ngờ cuối cùng. Nàng mở chiếc hộp trong phòng ngủ, lấy bộ quần áo màu đỏ bên trong ra, xoay người vui vẻ thay. Ôn Chi Hàn về đến bãi đỗ xe chung cư đã hơn 7 giờ tối. Bầu trời rơi những bông tuyết nhỏ, gió lạnh thấu xương. Cô quay đầu lại người phía sau, Ôn Thanh nói, đi lên lấy với tôi đi, bên ngoài lạnh, đừng đứng ở đó. Quan Nhiên gật đầu, thuận theo mà đi theo Ôn Chi Hàn vào thang máy. Cô ấy là lại đây lấy văn kiện, ở trong nhà Ôn Chi Hàn, cầm xong liền đi, tuyệt không ở lâu. Lâm Mộc Mộc còn ở nhà chờ cô ấy. Đinh, cửa thang máy mở ra. Ôn Chi Hàn cùng Quan Nhiên một trước một sau đi ra thang máy. Ôn Chi Hàn giơ tay muốn ấn mật mã. Quan Nhiên đứng ở phía sau cô, nghiêng người chờ. Đẩy cửa mà vào, trong phòng không có một bóng người, một mảnh tịch liêu. Gia cụ bày biện không có biến hóa, trước khi ra ngoài là như thế nào hiện tại vẫn là như thế nấy. Không có nghĩ nhiều, Ôn Chi Hàn mời người vào nhà, đổ ly nước ấm cho cô ấy. Cô ở phòng khách ngồi một lát, tôi đi lấy văn kiện. Được Ôn Tổng, tạm thời để Quan Nhiên ngồi chờ, Ôn Chi Hàn theo ký ức đi đến phòng ngủ. Cô nhớ rõ chính mình ngày hôm qua đem văn kiện đặt ở trong phòng ngủ. Trong lúc suy tư, cô đã sắp tới trước cửa phòng. Giơ tay nắm lấy then cửa, vặn xuống. Cửa bị mở ra, trong phòng ngủ có chút đồ không giống bình thường. Thứ đầu tiên đập vào mắt là những quả bóng bay màu đỏ, được xếp thành một hàng để tạo thành dòng chữ Happy Birthday. Lại nhìn trên giường, trên chiếc giường gam màu nhạt là một hình trái tim cỡ lớn dùng cánh hoa hồng đỏ xếp thành. Giữa những cánh hoa có một người đang nằm, da thịt tuyết trắng được bao lấy trong áo ngủ màu đỏ gợi cảm đơn bạc, như hồng mai tuyết trắng, diễm mà không tục. Vòng eo mảnh khảnh được thắt một cái nơ con bướm, tựa hồ chỉ cần kéo nhẹ là có thể kéo xuống. Mái tóc dài xõa trên vai, nàng khẽ cắn đầu ngón tay, đôi mắt đẹp doanh doanh như sóng nước mùa thu, vừa gợi cảm, lại liêu nhân. Khi bốn mắt chạm nhau, Ôn Chi Hàn cơ hồ là xuất phát từ phản ứng bản năng, trở tay liền đóng cửa lại. Thiệu Từ Tâm thấy thế, lười biếng mà liêu tóc dài một chút, cười đến thiên kiều bá mị. Chị về rồi, sau đó liền từ dưới gối đầu lấy di động ra, đầu ngón tay nhấn xuống một cái. Chiếc loa Bluetooth trong phòng đột nhiên vang lên giai điệu âm nhạc gợi cảm câu nhân. Thanh âm càng lúc càng lớn, giai điệu cũng càng ngày càng ái muội, giống như có một bàn tay đang không ngừng tìm kiếm dục vê, ỏng từ nơi sâu thẳm trong cõi lòng, câu dẫn, khiêu khích, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chi Hàn thừa nhận tình huống trước mắt cùng với Thiệu Từ Tâm trang điểm như vậy xác thật rất mê người. Nhưng Thiệu Từ Tâm thấy Ôn Chi Hàn bước nhanh đến gần mình, lập tức cười. Quả nhiên, Ôn Chi Hàn không có biện pháp cự tuyệt mị lực của nàng. Tối nay chú định là một đêm không ngủ. Thiệu Từ Tâm duy trì nhân thiết gợi cảm giờ phút này, cười cười duỗi cánh tay, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của vợ yêu. Sau đó nàng đã bị Ôn Chi Hàn nắm lấy cánh tay kéo xuống. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn kéo chăn đắp lên cho nàng. Thiệu Từ Tâm, chờ, Ôn Chi Hàn nhanh chóng tắt đi âm nhạc ái muội đến cực điểm. Thiệu Từ Tâm, nè, Ôn Chi Hàn kéo góc chăn, rũ mắt cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Không được, bên ngoài còn có người. Cô nhìn gương mặt vô tội của vợ mình trong chăn. Từ Tâm, em mở nhạc làm cái gì? Thiệu Từ Tâm vẻ mặt đương nhiên, thêm chút nhạc nền để tăng thêm bầu không khí á. Ôn Chi Hàn. Quả nhiên là chuyện Thiệu Từ Tâm nhà cô mới nghĩ ra được. Ôn Chi Hàn chị, không thích sao? Không phải, vậy sao chị lại tắt đi? Bởi vì bên ngoài có người. Quan Nhiên cùng chị trở về lấy văn kiện, hiện tại ở trong phòng khách. Một sự xấu hổ không nói nên lời lan tỏa trong sự trầm lặng của cả hai. Thiệu Từ Tâm ngón chân bắt đầu ở trong chăn moi cung điện Potala. Nàng yên lặng cầm lấy di động muốn vãn hồi chút tôn nghiêm cho mình. Thuận tiện tinh lọc lỗ tai Quan Nhiên một chút. Hai giây sau, ngồi ở phòng khách Quan Nhiên rõ ràng mà nghe thấy phòng ngủ chính truyền đến một giọng nữ lạnh lót. Một trong ba bài học sinh tiểu học toàn quốc tập thể dục theo đài. Ánh mặt trời rực rỡ, hiện tại bắt đầu. Chuẩn bị, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8. Quan Nhiên, là một danh sách phát mà cô ấy không thể nào lý giải được. Cách chương.